Chương 43, Xà Khô đội trưởng. Giống một đạo chấn nhiếp lòng người gầm rú thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai, Phương Thần cảm giác khí huyết phun trào, không khí chung quanh đều đọng lại. Làm kia một đạo gầm rú thanh âm tán đi thời điểm, một cá thể hình khổng lồ, tựa như núi nhỏ yêu thú, ra Phương Thần trước mặt. Đây là hóa khí cảnh yêu thú. Phương Thần gặp qua hóa khí cảnh yêu thú, giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy hóa khí cảnh yêu thú, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, trong lòng có điểm sợ hãi. Lúc trước sở dĩ có thể đánh giết hóa khí cảnh yêu thú, là bởi vì có huyết sắc khô lâu. Lúc này huyết sắc khô lâu tại Tử Vong Sơn Cốc, bằng vào Phương Thần thực lực, muốn đánh giết hóa khí cảnh yêu thú, căn bản không có khả năng. Đáng chết, rừng rậm này tại sao có thể có hóa khí cảnh yêu thú? Phương Thần trong lòng giận dữ, tức giận không thôi. Bạch Viên, nhất định là Bạch Viên bọn hắn. Giờ khắc này, Phương Thần trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, Bạch Viên bọn hắn nhất định là biết rõ bên trong vùng rừng rậm này có hóa khí cảnh yêu thú, cho nên mới dẫn dụ chính mình vào đây. Phanh, hóa khí cảnh yêu thú móng vuốt lớn, trực tiếp nắm chắc thành quyền, một quyền đánh phía Phương Thần. Phương Thần cố gắng thi triển khoái kiếm ngăn cản. Kiếm quang đụng vào trên nắm tay, trong nháy mắt tán loạn, Phương Thần thân thể cũng là cấp tốc lui lại. Bất quá dù là như thế, Phương Thần thân thể đều là bị yêu thú nắm đấm cho quẹt vào, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Căn bản là không có cách ngăn cản. Hóa khí cảnh yêu thú quá mức cường hành, Phương Thần trong lòng sinh ra thoái ý khoái kiếm. Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, khoái kiếm lập tức thi triển, 900 đạo kiếm quang bay đầy trời, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đâm về phía cái này yêu thú. Phanh, cái này yêu thú phòng ngự quá mạnh, khoái kiếm căn bản là không có cách phá vỡ yêu thú thân thể phòng ngự. Siêu, Phương Thần đang thi triển ra đạo này công kích về sau, nhanh chóng thối lui. Phương Thần lại cược, cực cái này hình thể giống như núi nhỏ yêu thú tốc độ rất chậm, quả nhiên tại Phương Thần đào tẩu thời điểm, như ngọn núi nhỏ yêu thú ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, trực tiếp truy kích mà đi. Tốc độ của hắn rất chậm. Phương Thần phát hiện điểm này về sau, trên mặt nở một nụ cười. Bất quá, vẹn vẹn sau một lúc lâu, Phương Thần nụ cười tiểu triệt để đọc lại. Cái này hóa khí cảnh yêu thú tại sau lưng theo đuổi không bỏ, mặc dù không truy kích được Phương Thần, nhưng là theo Phương Thần thoát đi, không ngừng có luyện khí cảnh yêu thú xuất hiện, muốn ngăn cản Phương Thần đào tẩu. Phốc, kiếm quang hiện lên, một cái luyện khí cảnh yêu thú trong nháy mắt ngã trên mặt đất, Phương Thần thậm chí không kịp đi thu hồi thi thể của hắn, tiểu tiếp tục cấp tốc tiến lên. Ngăn cản của ta yêu thú càng ngày càng nhiều, một khi bị ngăn cản, liền sẽ bị hóa khí cảnh yêu thú đuổi kịp. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, trong tay nhẹ nhàng kiếm không ngừng vùng vẩy mà ra, kiếm quang những nơi đi qua, luyện khí cảnh yêu thú không ngừng chết đi. Ầm ầm, ngay tại Phương Thần đánh chết một cái luyện khí cảnh yêu thú chuẩn bị đào tẩu thời điểm, đột nhiên bầu trời vang lên một trận kinh lôi, sau một khắc Phương Thần cảm giác được cong hậu sinh ra một cỗ mồ hôi lạnh. Phanh, một đạo tiếng vang vang lên, hóa khí cảnh yêu thú cách không đánh ra một quyền, quyền mang đánh vào Phương Thần trên thân, trong nháy mắt đem Phương Thần đánh bay. Giang giác, Phương Thần cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, thân thể đau đớn không thôi, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Trốn, mặc dù toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, nhưng là Phương Thần vẫn tại chạy trốn, một khi dừng lại, bị cái kia khổng lồ yêu thú truy kích đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Viên, Trùng Vu, hôm nay thủ, ta Phương Thần tất báo. Phương Thần đối Bạch Viên cùng Trùng Vu nghiến răng nghiến lợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, càng ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu chặn đánh Phương Thần trong tay nhẹ nhàng kiếm liền không có ngừng qua. Cũng may Phương Thần khoái kiếm đạt đến một hơi vung vẩy 900 đạo kiếm quang, những cái kia luyện khí cảnh lục trọng dưới đây yêu thú, trên cơ bản Phương Thần một kiếm liền có thể đánh giết. Siêu siêu siêu, sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục thấy được một điểm ánh dạng đông, lối ra đang ở trước mắt. Lúc này, hóa khí cảnh yêu thú rõ ràng cũng là phẫn nộ, nó ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, ngay sau đó tốc độ thế mà tăng vọt. Sau một khắc, hóa khí cảnh yêu thú trực tiếp ra Phương Thần phía sau, đồng nhiên vung vẩy ra một quyền. Giang giác, Phương Thần thân thể lại lần nữa bị đánh bay, trung điệp suy sụp trên mặt đất. Không thể dạng này ngồi chờ chết. Phương Thần nhìn thấy cái này yêu thú công kích mà đến, tâm ý khẽ động, lấy ra thanh phong thảo, sau đó trực tiếp nuốt vào trong miệng. Xoạt, thanh phong thảo tiến vào Phương Thần trong thân thể, trong nháy mắt hòa tan, dược hiệu trực tiếp khuyết tán tại tứ chi bách hải của hắn bên trong. Lập tức, Phương Thần cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, giờ khắc này, Phương Thần nhanh chóng đứng lên, lại lần nữa chạy trốn. Tốc độ nhanh rất nhiều. nuốt thanh phong thảo, để phương thần tốc độ nhanh rất nhiều, mắt thấy liền bị khổng lồ yêu thú đánh trúng, phương thần lợi dụng tốc độ thế mà tránh thoát một kiếp. Phanh bất quá, tại khổng lồ yêu thú đủ kiểu truy kích phía dưới, phương thần rốt cuộc đã bị một kích chí mạng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm phương thần thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, vừa lúc rơi vào xâm lâm bên ngoài biên giới chỗ. Khổng lồ yêu thú nhìn thấy phương thần thân thể, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, đứng tại ven rừng rậm, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Nó tựa hồ không thể rời đi xâm lâm. Phương thần cố nén đau đớn, chậm rãi đứng lên, khập khiễng rời đi xâm lâm, tìm được một cái an toàn địa phương. Bịch trực tiếp té lăn trên đất, lâm vào trong hôn mê. Một ngày sau đó, phương thần tỉnh táo lại, một ngày này trong thời gian, thanh phong thảo dược hiệu triệt để khuyết tán ra tới. Phương thần thương thế trên người, cũng đều tại thanh phong thảo dược hiệu phía dưới, chậm rãi khôi phục. Thật sự là đại nạn không chết. Phương thần có chu tờ nghĩ mà sợ, kém chút chết tại hóa khí cảnh yêu thú thủ hạ. Bất quá cái này thanh phong thảo dược hiệu vẫn là rất không tệ. Phương thần kiểm tra một chút thân thể, có chút nói. Thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn, phương thần chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía một cái, chính mình tại một cái sơn phong trên sườn núi. Ừ đúng lúc này, phương thần phát giác được, trong đầu khoái kiếm khẩu quyết tự động vận chuyển. Khoái kiếm phương thần theo bản năng thi triển ra khoái kiếm, không thi triển còn không biết, vừa thi triển dọa một đầu. Một ngàn đạo, lại đã đạt tới một ngàn đạo. Phương thần nhìn thấy khắp thiên kiếm hết, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, nuốt thanh phong thảo về sau, khoái kiếm rốt cục đạt đến một ngàn đạo. Siêu một hơi vung vẩy ra một ngàn đạo kiếm quang, những này kiếm quang chồng chất lên nhau, uy lực cường hoành vô cùng. Bạch viên, trùng vu, các ngươi chết chắc. Phương thần trong lòng, đã sinh ra sát ý bạch viên cùng trùng vu muốn hắn chết, như vậy hắn trước hết giết chết bọn hắn hai cái. Khoái kiếm đạt tới một ngàn đạo kiếm quang, phương thần tự tin, tại nội môn bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn, liền xem như độc trùng, hắn cũng không sợ. Ngay tại phương thần chuẩn bị tìm kiếm bạch viên cùng trùng vu thời điểm, huyết sắc khô lâu truyền đến một tin tức. Chủ nhân, Sa Khô đội trưởng tiến vào chiều sâu trong lúc chữa thương. Ta có hay không có thể thư A Cơ đánh giết cái khác mấy người đệ tử huyết sắc khô lâu hỏi. Phương thần hơi suy tư một lát, chợt gật đầu nói, cẩn thận một chút. Chỉ chốc lát sau, huyết sắc khô lâu lại lần nữa truyền đến tin tức, mấy cái hoàng tuyển môn đệ tử toàn bộ bị hắn đánh giết, chỉ còn lại Sa Khô đội trưởng. Mà lúc này đây, Sa Khô đội trưởng cũng là phát hiện huyết sắc khô lâu dị động. Ta đến ngay. Phương thần câu nói vừa dứt tiểu cấp tốc hướng phía tử vong sơn cốc lao đi. Tử vong sơn cốc, đen nhánh trong huyệt động. Sa Khô đội trưởng ngay tại chữa thương, đột nhiên cảm giác được một tia động tĩnh, khi hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện hắn mấy tên thủ hạ đã tử vong. Huyết sắc, ngươi vì sao muốn dạng này? Sa Khô đội trưởng có điểm không hiểu, huyết sắc vì sao muốn xuất thủ đối phó đồng môn. Năm đó huyết sắc cùng Sa Khô quan hệ phi thường tốt, tại hoàng tuyển môn bên trong, quan hệ của hai người là tốt nhất. Chủ nhân mệnh lệnh. Huyết sắc khô lâu trầm thấp nói. Trong chốc lát, Sa Khô chính là phát hiện, huyết sắc khô lâu đã bị nhân loại võ giả cho khống chế. Thật không nghĩ tới, đường đường huyết sắc đội trưởng, thế mà bị một nhân loại võ giả cho khống chế, đây là chúng ta hoàng tuyển môn sỉ nhục. Sa Khô đội trưởng lạnh giọng nói. Mặc dù ngươi đã từng là huynh đệ của ta, nhưng là ngươi đứng ở hoàng tuyển môn mặt đối lập, ta muốn thanh lý môn hộ. Sa Khô tiếng nói vừa dứt, lập tức một cỗ tà ác khí tức trong nháy mắt cuốn tới. Huyết sắc khô lâu cùng Sa Khô đội trưởng trong nháy mắt tiểu chiến đấu ở cùng nhau, hai người đều có thương tích trong người, không có khỏi hẳn, mà lại tu vi của hai người đều khôi phục được hóa khí cảnh tứ trọng, sở dĩ thực lực lực lượng ngang nhau. Phanh phanh phanh trong thơ y gian ngàn ở, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Huyết sắc, ngươi tên phản đồ này. Một bên chiến đấu, Sa Khô đội trưởng một bên giống giận. Ầm ầm hai người náo động lên động tĩnh rất lớn, để toàn bộ đen nhánh hang động đều là không ngừng run rẩy, không ngừng có mảnh đá rớt xuống. Phanh một đạo tiếng vang về sau, huyết sắc khô lâu cùng Sa Khô đội trưởng riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước. Sa Khô đội trưởng diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm huyết sắc khô lâu, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Huyết sắc, ngươi thằng ngu này, ta muốn giết ngươi. Sa Khô đội trưởng gầm thét lên. Ngay sau đó, hai người lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau, vô cùng kịch liệt. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm phương thần hấp tấp đến về sau, phát hiện trong huyệt động đen nhánh, đã không có động tĩnh. Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, chợt thận trọng tiến vào trong huyệt động. Vừa tiến vào hang động, Phương Thần liền phát hiện mấy cục thi thể, hắn nhanh chóng đảo mắt đen nhánh hang động, thình lình phát hiện, Sa Khô đội trưởng cùng Huyết Sắc Khô Lâu, đều nằm trên mặt đất, lẫn nhau trợn mắt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Phương Thần nghi ngờ nói. Chủ nhân, hai người chúng ta thực lực lượng ngang nhau, đấu cái lưỡng bại câu thương. Nghe được Huyết Sắc Khô Lâu về sau, Phương Thần xem như minh bạch, nguyên lai là lưỡng bại câu thương, bất quá dạng này vừa vạn. Huyết Sắc, ngươi thật sự là ngu xuẩn có thể, bị một cái luyện khí cảnh con kiến hôi khống chế, ta thật thay ngươi đổi tới dọa người. Sa Khô nhìn thấy Phương Thần, lạnh giọng nói. Huyết Sắc Khô Lâu không nói thêm gì nữa, mắt lạnh nhìn Sa Khô đội trưởng. Sa Khô đội trưởng, tử kỳ của ngươi đến. Phương Thần từng bước đi đến Sa Khô đội trưởng trước mặt, băng lãnh nói. Mao đầu tiểu tử, cũng nghĩ giết ta Sa Khô, thật sự là nằm mơ. Sa Khô đội trưởng tức giận không thôi.